Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa bảo. Mà trước mắt này ngôi sao Hàn Quang Thiết, chính là trong truyền thuyết chân kim loại hiếm. Truyền thuyết này cũng không phải trên đại lục đồ vật, mà là cửu thiên ở ngoài ngôi sao, bị sau khi đụng rơi xuống đến đại lục tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại kim loại này vô cùng quý giá, thậm chí có thể nói có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vì bình thường ngôi sao rơi xuống thời điểm, đều sẽ thiêu đốt, không ít đều sẽ thiêu đốt sạch sẽ, hóa thành tro tàn, chỉ có một bộ phận cực nhỏ mới có thể bảo lưu lại đến. Loại này ngôi sao Hàn Quang Thiết, bất luận là làm vũ khí, vẫn là làm phòng cụ, uy lực kia đều là cực sự cường hãn, vì lẽ đó, nhìn thấy thứ hai cái dương, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe. Tâm động không ngừng, hiện tại, phòng ngự trên hắn có huyền y chiến thêm, kiếm khí phòng ngự, còn có băng chi thủ hộ. Hơn nữa, hắn vừa được một tấm to lớn cự mãng da rắn, cấp độ kia kiên cố, dùng để làm chiến giáp cũng vô cùng cường hãn. Có điều công kích, hắn hiện tại chỉ có một cái chín dùng ma kiếm, tuy rằng rất cường hãn, thế nhưng e sợ không tốn thời gian dài, sẽ theo không kịp sự tiến bộ của hắn tốc độ. Chương 2106, cường giả xâm lấn, dù sao, này ma kiếm là hắn vừa đi vào vương giả sau khi sử dụng. Mà hắn hiện tại, đã là 6 sao vương giả, nghĩ đến không tốn thời gian dài, liền sẽ trở thành đại năng, trở thành càng thêm nhân vật khủng bố, mà trong tay hắn cửu dụng ma kiếm, nhìn dáng dấp tựa hồ cũng nên đổi một cái. Hiện ở trước mắt ngôi sao Hàn Quang Thiết, chính là một cơ hội cực kỳ tốt, nếu như hắn có thể đến, rèn đúc ra một thanh thuộc về mình bảo kiếm, như vậy lực chiến đấu của hắn, sẽ càng thêm đáng sợ. Nhưng là, đến cùng là tuyển thiên giai công pháp, vẫn là lựa chọn quý giá kim loại đây. Lâm Hiên trong khoảng thời gian ngắn do dự vạn phần. Có điều sau một khắc, hắn quyết định vẫn là trước tiên nhìn một chút người thứ ba kim loại hộp. Hắn muốn nhìn một chút, người thứ ba bên trong là món đồ gì? Người thứ ba hoàng kim trong hòm báu, là cùng nơi thần tinh, to nhỏ cùng độ tinh khiết, cùng Lâm Hiên từ cự đại thạch đầu nhân trong cơ thể được cái kia một khối gần như. Nếu như là ở tình huống bình thường, vật này thả ra, tuyệt đối sẽ gây nên một đám đại năng điên cuồng, liền ngay cả tuyệt thế đại năng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là hiện tại, Lâm Hiên cũng không có quan tâm quá nhiều, bởi vì vật này mặc dù tốt, thế nhưng những nơi khác cũng có thể có được, tỉ như đánh bạc, hắn tin tưởng lấy hắn thiên cơ thần đồng, sớm muộn đều có thể cắt ra thần tinh đến, có điều, trước hai loại đồ vật nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Vào lúc này bỏ qua, nói không chắc sau đó liền sẽ không còn được gặp lại. Rất nhanh, Lâm Hiên suy nghĩ một phen, đem người thứ ba hoàng kim hòm báu bỏ qua, có điều, cái thứ nhất hoàng kim hòm báu cùng thứ hai hoàng kim hòm báu. Đến cùng lựa chọn người nào, hắn trong khoảng thời gian ngắn rơi vào xoắn suýt bên trong, mà bên ngoài, Thanh Thanh, Càn Khôn Kiếm Vương mấy người cũng là nghi hoặc vạn phần. Bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên trên người ánh sáng lấp lóe không yên, căn bản không thấy rõ vẻ mặt của hắn là cái gì. Lâm công tử, ngươi có thể không thấy rõ phía trước hoàng kim bảo hòm đồ vật bên trong? Đang lúc này, Càn Khôn Kiếm Vương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng không trả lời, hắn hiện đang không có tâm tình trả lời, hắn hiện tại đang suy nghĩ ở hai loại đồ vật, đến cùng người nào là hắn cần nhất, có điều nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện hai thứ, hắn đều muốn. Bởi vì bất kể là công pháp vẫn là vũ khí, đều là trước mắt hắn tối khan hiếm. Ồ, phía trước dĩ nhiên có bảo vật. Vừa lúc đó, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo mừng như điên tiếng. Tiếp theo mấy đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng lao tới. Không được, có người đến rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Đoạn Thanh Thanh, Càn Khôn Kiếm Chủ cùng người đổi sắc mặt, dồn dập quay đầu lại. Sau một khắc, bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ánh mắt như điện, vọng hướng về phía sau, chỉ thấy từ phía sau truyền đến mấy đạo nhân ảnh. Tựa như tia chớp, trong nháy mắt xẹt qua hư không, đi tới bọn họ phụ cận, những người này không phải người khác, chính là tam hoàng tử thủ hạ mấy cường giả, trong đó đệ nhất đao, quyền bá cũng ở trong đó, Lâm Hiên, dĩ nhiên là các ngươi, Càn Khôn Kiếm Chủ, các ngươi dĩ nhiên liên hợp, đệ nhất đao nhìn thấy tình cảnh này, cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ cùng người liên hợp, lẽ nào bát hoàng tử đã cùng người liên thủ à, đây quả thật là không phải một tin tức tốt, có điều, bọn họ cũng không úy kỵ. Bởi vì lần này, bọn họ đến đội hình cũng vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ đệ nhất đao cùng quyền bá ở ngoài, mặt khác ba tên, cũng là vô cùng nhân vật cường hãn, càng quan trọng chính là, bọn họ là đỉnh cao trạng thái, mà những người ở trước mắt, e sợ sức mạnh trong cơ thể đã còn lại không được bao nhiêu đi. Vì lẽ đó, tuy rằng bọn họ bên này nhân số không bằng đối phương nhiều lắm, nhưng là so sánh, bọn họ bên này sức chiến đấu, vượt ra khỏi đối phương, nghĩ tới đây, tam hoàng tử thủ hạ những cường giả này, nhất thời cười gằn lên. Trong đó, đệ nhất đao càng là ánh mắt lấp lóe, ánh mắt của hắn từ Lâm Hiên cùng trên thân thể người xẹt qua. nhìn phía trước nhất, ở nơi đó, có ba cái hoàng kim hòm báu, lấp lóe phù văn thần bí, là bảo vật. Nhìn thấy tình cảnh này, đệ nhất đao mừng rỡ, hắn tự nhiên biết, loại này di tích, trong hòm báu tuyệt đối cất giấu bảo bối nghịch thiên, không nghĩ tới, lại bị bọn họ gặp phải, hơn nữa nhìn dáng vẻ, này còn giống như không có bị mở ra, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Một bên khác, Quyền Bá cũng là mừng như điên, tuy rằng thực lực của hắn không bằng Lâm Hiên, nhưng là hiện tại cũng không phải đơn đả độc đấu, thực lực tổng hợp đến xem, bọn họ bên này tuyệt đối che lại đối phương, vì lẽ đó sau một khắc, hắn hừ lạnh nói, tiểu tử, chỗ này chúng ta chiếm lĩnh, những này hòm báu đều là chúng ta, thức thời các ngươi cút nhanh lên mở, không phải vậy, đừng trách chúng ta đại khai sát giới, chết tiệt. Nghe nói như thế, Đoạn Thanh Thanh cùng Càn Khôn Kiếm Vương cùng người, sắc mặt cực kỳ khó coi, này hòm báu, là bọn họ thật vất vả giết to lớn người đá mới làm ra đến. Hiện ở tại bọn hắn còn chưa mở ra, làm sao có khả năng tiện nghi cho đệ nhất đao những người này. Quyền Bá, đệ nhất đao, các ngươi chớ quá mức, nơi này là chúng ta phát hiện, đồ vật tự nhiên là chúng ta. Đoạn Thanh Thanh lạnh giọng quát lên, chính là, cho các ngươi một cơ hội, cút nhanh lên mở, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Càn Khôn Kiếm Vương cũng là quát lạnh, nhưng mà, đối diện đệ nhất đao cùng người nhưng là xem thường cười gằn lên. Các ngươi phát hiện trước, vậy thì như thế nào, bằng thực lực tranh đoạt, có bản lĩnh các ngươi liền động thủ, nhìn cuối cùng bảo vật quy ai, bọn họ vô cùng hung hăng cùng hung hăng, hoàn toàn không đem những người này để ở trong mắt, đáng chết, mọi người tức giận nghiến răng nghiến lợi, sau đó tất cả đều nhìn phía Lâm Hiên. Lâm công tử, làm sao bây giờ? Càn Khôn Kiếm Vương cùng người hỏi, còn có thể làm sao? Bọn họ đều đến cướp bảo bối, tự nhiên là đánh ra đi tới. Ngược lại này cửa ải thứ hai không cần lưu thủ, có cái gì tuyệt chiêu, các người đều triển khai ra, đem bọn họ đánh ra đi, bảo vật chính là chúng ta. Nói tới chỗ này, Lâm Hiên ánh mắt sắc bén, sau đó một bước ra, khí tức trên người trở nên cực kỳ ác liệt, nhìn thấy tình cảnh này, đệ nhất đao cùng Quyền Ba bọn người căng thẳng vạn phần. Dù sao bọn họ ở địa một cửa, nhưng là từng trải qua thủ đoạn của đối phương, nhưng mà, mặt sau ba người kia nhân vật già cả, nhưng là lạnh rên một tiếng, hiện lên một vệt phẫn nộ, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại dám cùng bọn họ đối nghịch, thực sự là điếc không sợ súng. Đang lúc này, một bạch bào lão đầu đứng dậy, quát lạnh một tiếng, đứa bé, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, ta đã cho ngươi thoát thân cơ hội, nhưng là ngươi không khỏe mạnh lắm, nếu như vậy, liền không trách ta. Nói tới chỗ này, hắn quát lạnh một tiếng, phía sau 108 vệt màu trắng cột nước nhanh chóng phóng lên trời. Dường như 108 đến giao long giống như vậy, quanh quẩn trên không trung, đáng sợ khí tức ngập trời, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, toàn bộ tình cảnh cực kỳ đáng sợ, cả vùng không gian đi nhanh chóng run run, căn bản không chịu nổi nguồn sức mạnh này, muốn giết ta, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chủ động xuất kích, bàn tay hắn giò ra, hóa thành một cái to lớn thanh long, hướng về phía trước chộp tới, quá chống đỡ, hư không phá nát, hiện lên từng cái đáng sợ hố đen. Sóng năng lượng khủng bố bao phủ tứ phương, vù, lão giả áo bào trắng hừ lạnh, bàn tay vung lên, nhất thời phía sau có 10 đạo trùng sáng màu bạc, nhanh chóng xông về phía trước, cùng Lâm Hiên bàn tay đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa âm thanh, bạch, có thể số lượng lớn nổ tung, cuồng bạo khí tức bao phủ, nhưng mà Lâm Hiên nhưng là dương ra thân hình, cả người dường như lợi kiếm giống như vậy, cắt ra hư không, nhanh chóng giết hướng về phía trước. Chương 2107, thông thiên tái hiện, vù, sau một khắc, hắn rút ra ma kiếm. Trường kiếm vung lên, trong nháy mắt xuất hiện thì 36 đạo đáng sợ ánh kiếm, hình thành một mảnh to lớn dòng lũ, hướng về phía trước nhanh chóng hạ xuống, những này kiếm khí, để cả ngày không gian đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Đừng nói là không gian, phòng trừng phía trên thế giới này, không có bao nhiêu đồ vật có thể chống lại như thế đáng sợ kiếm khí. Muốn chết, nhìn thấy đối phương nếu chủ động đánh tới, lão giả áo bào trắng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hắn vung lên, nhất thời phía sau 108 cột sáng, nhanh chóng đến chuyển động. Liên thành một mảnh năng lượng đáng sợ ba, những này trong cột sáng, ẩn chứa hủy diệt giống như năng lượng, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, sau một khắc, 108 cột sáng, cùng 36 đến kiếm khí đụng vào nhau, dầm dầm dầm, đáng sợ chấn động vang vọng đất trời, năng lượng cuồng bạo bao phủ bốn phía, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, 108 cột sáng phá nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất, cái kia lão giả áo bào trắng kinh ngạc đến ngây người. Đệ nhất đao cùng Quyền Bá mấy người cũng là khiếp sợ vạn phần. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên hiện tại bày ra thực lực, so với cửa thứ nhất thời điểm lại cường hãn không ít. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Sức chiến đấu của hắn tăng lên làm sao sẽ nhanh như thế? Những người này sắc mặt khó coi, bởi vì khoảng thời gian này, sức chiến đấu của bọn họ cũng có tăng lên, từng người cũng thu được cơ duyên, bọn họ lấy vì bọn họ có thể đuổi tới Lâm Hiên. Thậm chí đem đối phương đánh bại, nhưng là không nghĩ tới, đối phương kỳ ngộ to lớn hơn, sức chiến đấu tăng lên tốc độ càng nhanh hơn, hiện ở tại bọn hắn không chỉ không có đuổi tới. trái lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Không được, đừng cho hắn cơ hội, mau mau đồng thời động thủ. Đệ nhất đao nổi giận gầm lên một tiếng, hắn rút ra trên người trường đao, cả người tỏa ra đáng sợ khí tức, Thất Tuyệt đao pháp, vừa lên đến chính là tuyệt chiêu. Quyền bá cùng mặt khác vài tên lão tổ cũng là dồn dập động thủ, chuẩn bị đồng thời cướp giật ba người kia hoàng kim hòm báu. Đáng chết, nhìn thấy tình cảnh này, Đoạn Thanh Thanh, Càn Khôn kiếm vương cùng người nổi giận gầm lên một tiếng, tương tự nhanh chóng phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian rơi vào triệt để cuồng bạo trong hỗn loạn. Tất cả mọi người bắt đầu tranh cướp này ba cái hoàng kim hòm báu. Nhưng mà lúc này, phương xa nhưng truyền đến một đạo gào thét tiếng, cái kia trong thanh âm tràn ngập quái dị cùng năng lượng khổng lồ. Khẩn đón lấy, một đạo tương tự với tia chớp màu đỏ bóng người, nhanh chóng đến, đây là một cái màu đỏ xa trường, vô cùng quái dị, thậm chí còn mọc ra sừng trảo. Ở cái kia trên lưng, có một tuyết bạch sắc tiểu hầu tử. Hai người đi tới nơi này, nhìn phía trước ba người kia hoàng kim hòm báu, phát sinh tiếng cười quái dị, ha ha ha ha, lại có bảo bối, quá tốt rồi, đều là bổn hoàng, các ngươi là người nào, cút cho ta. Đệ nhất đao nhìn thấy lại có người đi vào, nhất thời căng thẳng vạn phần, có điều khi hắn nhìn thấy chỉ là hai cái yêu thú thời điểm, liền cười lạnh một tiếng, sau đó hắn nhất đao bổ ra, tuy rằng chỉ là tùy ý nhất đao, thế nhưng cái kia thanh thế, coi là thật kinh thiên động địa, đến không phải người khác, chính là ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu. Giờ khắc này nhìn thấy có người ra tay, ám hồng thần long trên không trung lưu lại một đạo màu đỏ tàn ảnh, sau đó đuôi rồng vung một cái, trực tiếp đánh vào ánh đao kia bên trên, rầm rầm rầm, sấm sét bình thường thanh âm âm vang lên, sức mạnh bàng bạc cuồn cuộn, đáng sợ ánh đao trong nháy mắt bị đánh bay, mà ám hồng thần long bình yên vô sự. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, đệ nhất đao thực lực bọn họ nhưng là biết đến, đó là vô cùng khủng bố, đặc biệt là ánh đao kia mang theo một luồng hủy diệt giống như tuyệt vọng, nhưng là lại bị nhân ý đuôi bắn cho bay, đây rốt cuộc là yêu thú nào, cũng quá cường hãn chứ. Đệ nhất đao cũng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe, các ngươi rốt cuộc là ai, chúng ta là người nào? Chúng ta là trong truyền thuyết thông thiên đạo tặc, mau mau đem trên người bảo vật nhẫn chứa đồ toàn bộ giao ra đây cho ta, ta tha các ngươi bất tử, không phải vậy bổn hoàng một cái tát đập chết các ngươi. Ám hồng thần long trôi nổi ở trên bầu trời vô cùng hung hăng, hắn cái kia màu đỏ vuốt rồng chỉ vào phía dưới, phát sinh điên cuồng âm thanh, mà trên lưng hắn tuyết bạch tiểu hầu cũng là móng vuốt nhỏ vung lên không ngừng gật đầu, ta đi. Những người này đều nhận sửng sốt, phía dưới Lâm Hiên cũng là khóe miệng co giật, nguyên bản hắn chỉ là để hai người này tìm kiếm di tích đến siêu tầm bảo vật, không nghĩ tới hai người này đã vậy còn quá lười biếng, trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất thô bạo nhất đánh cướp phương thức. Xem người chung quanh dáng vẻ nên đã nghe nói qua hai người này tên tuổi, xem ra không chỉ có một người bị bọn họ đánh cướp quá. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt biến thành màu đen, có điều rất nhanh, hắn liền khóe miệng vung lên, bởi vì hiện tại vừa vặn thuận tiện hắn làm việc, rất nhanh, hắn dẫn Lưu Manh Tử Long, Tiểu Bạch, hai người các ngươi mau mau cướp giật cái thứ nhất hòm báu. Ta đi cướp thứ hai, còn lại người thứ ba hòm báu không cần phải để ý đến. Hả, nghe nói như thế, ám hồng thần long sững sờ, có điều sau đó ánh mắt chuyển động, rất nhanh, hắn liền ở phía trước cách đó không xa phát hiện Lâm Hiên bóng người. Nhất thời hắn nhếch miệng nở nụ cười. Trước hắn vẫn đúng là không phát hiện Lâm Hiên, bởi vì hắn thực sự quá hưng phấn, bị ba người kia hoàng kim hòm báu hấp dẫn ở, không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên cũng ở nơi đây, xem ra, lần này tuyệt đối là được mùa lớn a. Ba người bọn hắn liên thủ, những người này tuyệt đối không ngăn được, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên lần thứ hai dẫn cẩn thận một chút nhi, nơi này có trận pháp, chỉ có thể lựa chọn một người trong đó hòm báu, ngươi để Tiểu Bạch cách không lấy vật, nhìn có thể hay không lấy ra, cái nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá trận. Trước hai cái bảo hòm đồ vật bên trong đối với ta có tác dụng lớn nơi, ngàn vạn không thể thất thủ. Yên tâm đi, ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu gật đầu, sau đó tuyết bạch tiểu hầu lấy xuống trên đầu chén nhỏ, bắt đầu cách làm, mà Lâm Hiên nhưng là sấn người không chú ý, trực tiếp xoay người liền hướng về phía trước phóng đi. Hắn triển khai thiên long bát bộ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt, hắn liền tới đến ba cái hòm báu trước mặt, sau một khắc, hắn giò ra bàn tay, trực tiếp chụp vào thứ hai hòm báu, cùng lúc đó, hắn tay trái bên trên hiện lên một đoàn long hình kiếm khí, mạnh mẽ đâm về phía đại địa, hắn nhưng là đang công kích trận pháp, bởi vì hắn không biết tuyết bạch tiểu hầu bây giờ có thể không thể cách không lấy ra. Nếu như không có trận pháp phòng ngự, như vậy tuyệt đối có thể lấy ra, nhưng là trận pháp này quá thần kỳ, thượng cổ lưu lại, vạn hoạch không lấy ra đến, như vậy liền phiền phức. Vì lẽ đó, Lâm Hiên thẳng thắn trực tiếp đem trận pháp phá hoại, đòn đánh này hắn có thể không lưu thủ, trực tiếp lấy ra long hình kiếm ảnh, cắm ở đại địa bên trên, nhất thời, đại địa nứt toác, xuất hiện từng đạo vết rách, bốn phía đất trời rung chuyển, trận pháp cũng là xuất hiện một vết nứt, tuy rằng chưa hề hoàn toàn phá nát, thế nhưng nghĩ đến uy lực giảm mạnh, Lâm Hiên đem thứ hai hòm báu nhanh chóng tu được hắc thổ hào bên trong. Sau đó thân hình hắn loáng một cái, hướng về phương xa bỏ chạy. Một bên khác, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là lợi dụng tụ bảo bồn, hơn nữa tỏa ra vết rách, trực tiếp đoạt được cái thứ nhất hòm báu. Sau đó, bọn họ đồng dạng xoay người thoát đi. Tình cảnh này, thực đang phát sinh quá nhanh, cho tới tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, phát hiện hai phương nhân mã đã đào tàu, mà phía trước ba cái hòm báu, hiện tại chỉ còn dư lại một. Chương 2108, liệt hỏa ngập trời, a, chết tiệt thông thiên đạo tặc. Họ Lâm, lưu lại bảo vật. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, còn lại tất cả mọi người đều điên cuồng, bởi vì trong nháy mắt liền ít đi hai cái hoàng kim hòm báu. Bọn họ làm sao có thể không đau lòng, vì lẽ đó, những người này phát như điên hướng về phương xa bay đi. Có điều, Đoạn Thanh Thanh, Lưu Phi cùng người cũng chưa đi, bởi vì còn có người thứ ba hòm báu, tuy rằng đây là một lựa chọn trận pháp, thế nhưng đã xuất hiện vết rách, có lẽ có cơ hội lấy ra người thứ ba hòm báu. Vì lẽ đó, bọn họ liền hướng về người thứ ba hòm báu bay đi. Đệ Nhất Đao cùng người đuổi một nửa, cũng tỉnh táo lại đến, liền mau mau xoay người quay về đến cướp đoạt, dù sao, cùng Lâm Hiên so ra, cướp giật người thứ ba hòm báu vẫn là trọng yếu nhất. Lưu lại hòm báu, Đệ Nhất Đao gào thét, Thất Tuyệt Đao Pháp ở trên bầu trời lấp lóe, mà phía dưới Lưu Phi, Đoạn Thanh Thanh nhưng là quát lạnh một tiếng, đồng dạng nhanh chóng phản kích, vù, Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn kiếm vương cũng tới, hắn trong nháy mắt triển khai một kiếm trận khổng lồ, đem phía trước bao vây. Một bên khác, Đệ Nhất Đao bên này lại tới nữa rồi một ông già. Tương tự gia nhập chiến đoàn, đại chiến bạo phát, vô cùng kịch liệt, Đoàn Thanh Thanh kiều quát một tiếng, Càn Khôn kiếm vương, chúng ta liên thủ, được đồ vật chia đều. Được, Càn Khôn kiếm vương bên này gật đầu đồng ý, nhanh chóng phản kích, nguyên bản Lâm Hiên rời đi, bọn họ có thể không lại tiến hành hợp tác. Thế nhưng, trước Lâm Hiên bày ra thực lực quá cường hãn, bọn họ vào lúc này nếu như ám hại Đoạn Thanh Thanh cùng người. Nếu như bị Lâm Hiên, đối phương giết tới, bọn họ căn bản là không có cách chống lại, vì lẽ đó, vẫn là hợp tác tốt. Đoạn Thanh Thanh bên này đại chiến, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bên kia, cũng bị người đuổi giết, dù sao, hai người bọn họ nhưng là phân biệt cướp giật một hòm báu. Như thế dù, người đồ vật, những người khác làm sao có thể không đỏ mắt đây, truy sát Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, là hai tên ông lão, lão bối đại năng, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thiêu đốt đáng sợ cực kỳ hỏa diễm sóng khí. Giết hướng về Lâm Hiên chính là một tên hồng bào ông lão, đầu đầy tóc cũng là màu đỏ, giờ khắc này, trên người sóng nhiệt ngập trời, phảng phất một viên quả cầu lửa, nhanh chóng đổi tới, một trường vung ra, mãn thiên hào quang màu đỏ rực tỏa ra, nặng nề như núi uy thế nương theo mà tới, dường như sóng biển bình thường tướng, Lâm Hiên bao phủ, đây là một tên lâu năm đại năng sự phẫn nộ một đòn, ẩn chứa sức mạnh quả thật là đáng sợ cực kỳ, toàn bộ hư không nhanh chóng run run, trực tiếp nứt ra, vù, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Nhìn thấy chỉ có một người giết hướng về hắn thì nhanh chóng phản kích, trong tay hắn ma kiếm vung ra, ác liệt ánh kiếm trong nháy mắt tỏa ra, dường như một dòng sông dài, thao thao bất tuyệt, dầm dầm dầm, kịch liệt va chạm mạnh, đất trời rung chuyển, cái kia to lớn quang trưởng bị một chiêu kiếm chém ra. Không chỉ như thế, lạnh lẽo ánh kiếm nhanh chóng giết hướng về phía hồng bào ông lão. Muốn chết, hồng bào ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng cùng xuất hiện, đánh ra hai cái màu đỏ rực ngập trời sóng khí, nhất thời chặn lại rồi kinh thiên ánh kiếm. Liệt hỏa ngập trời trường, một trường vỗ ra, toàn bộ không gian bị nhuộm thành màu đỏ, sau đó chia năm xẻ bảy, đáng sợ dòng tương từ giữa bầu trời chút xuống hạ xuống, hướng về Lâm Hiên bao phủ mà đi. Lâm Hiên nhưng là lăng không đạp bước, trường kiếm trong tay nhanh chóng đánh xuống, từng đạo ánh kiếm xé rách bầu trời, hắn tựa như tia chớp, một bên bị phi đầy trời hỏa hài, một bên hướng về cái kia hồng y lão tử giết đi. Bành, tới gần đối phương thời điểm, hắn trực tiếp triển khai long kiếm lĩnh vực. Nhất thời, một màu xanh lĩnh vực đem người lão giả kia bao phủ. Tứ phương thiên địa, vô số kiếm khí nhanh chóng đâm tới, đáng chết, người lão giả kia gào thét, ra sức phản kích, trên người đồng dạng dũng khí một màu đỏ rực lĩnh vực. Nhanh chóng cùng long kiếm lĩnh vực đối kháng, hai cái lĩnh vực va chạm, phát sinh sấm sét giống như âm thanh, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Vừa lúc đó, ông lão kia đột nhiên lấy ra một màu đỏ cây quạt, sau đó hướng về phía trước vung vẩy, rầm rầm rầm, một luồng đáng sợ cực kỳ ngọn lửa màu tím từ cái kia cây quạt bên trong tuôn ra, chỗ đi qua, không có cái gì có thể tồn lưu, toàn bộ bị đốt thành cho bụi, thật là đáng sợ hỏa diễm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì này cỗ hỏa diễm, đã có thể uy hiếp đến hắn, thời khắc nguy cơ, hắn chân đạp thiên long bát bộ, nhanh chóng tránh ra, đồng thời, hắn đánh ra một cái diệt thế hắc long quyền, nhất thời, đáng sợ cực kỳ nắm đấm dường như hắc long giống như vậy, thanh thế hùng vĩ vọt tới, cùng cái kia đầy trời ngọn lửa màu tím đan xen vào nhau. Này hắc long trên nắm tay, mang theo đều là địa ngục hỏa diễm, đầy trời hắc hỏa cùng ngọn lửa màu tím va chạm đan dệt. Bùng nổ ra sán lạn óng ánh hào quang lóa mắt, cái gì, lại có thể chống lại trụ ta tiên thiên chi hỏa. Tên kia hồng bào ông lão khiếp sợ vạn phần, này tiên thiên chi hỏa là hắn được một loại khủng bố hỏa diễm. Tuyệt thế đại năng bên dưới rất ít người có thể kháng. Vì lẽ đó, đây là hắn sát chiêu, dùng để đối địch, hiệu quả vô cùng tốt, nhưng mà hiện tại, lại bị đối phương cho chặn lại rồi. Quả thật làm cho hắn bất ngờ vạn phần, chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Người lão giả kia sắc mặt âm trầm, có điều sau một khắc, hắn há mồm phun ra từng mảng hỏa diễm, rót vào đến cái kia trong hồ lô. Nhất thời, một luồng càng thêm đáng sợ cực kỳ khí tức, từ con kia bên trong hồ lô tản ra. Nhất thời, không gian chung quanh nứt toác, xuất hiện vô số vết rách, tựa hồ căn bản không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Không được, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Sau một khắc, hắn đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, cả người trong nháy mắt biến mất ở bầu trời. Vù, khi hắn biến mất một sát na kia, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương trực tiếp bị chém thành hai khúc. Một đạo màu tím đường vòng cung dường như màu tím mặt trăng, xuyên qua hư không. Chết tiệt, dĩ nhiên đào tẩu, nhìn thấy này một chiêu cũng không thể giết chết đối phương. Hồng bào ông lão sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Đây chính là hắn một tuyệt chiêu nha, tốc độ rất nhanh, càng là vô cùng sắc bén, giết địch cực kỳ cường hãn. Không nghĩ tới, đối phương không nhưng có ngọn lửa màu đen, liền tốc độ đều nhanh như vậy. Hô, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên con người đột nhiên rụt lại, cả người cũng là hướng về một bên thối lui, bởi vì bên cạnh hắn hư không nứt ra, một bóng người nhanh chóng đánh tới, đạo nhân ảnh này tự nhiên là Lâm Hiên. Hắn né tránh kinh thiên sát chiêu, nhanh chóng phản giết tới, trong tay ma kiếm lực bổ xuống, một luồng đáng sợ uy thế ở trên bầu trời ngưng tụ. Vù, một chiêu kiếm chém xuống, thiên địa thất sắc, cái kia hồng bào ông lão cảm nhận được toàn thân đau đớn. Phảng phất xương đều nứt ra rồi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ chót, màu đỏ vương giả lĩnh vực ở trên người hắn bao phủ, hình thành một cái chiến giáp, đem hắn triệt để bao vây. Cong, đáng sợ kiếm khí chém ở trên người, phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Tên kia hồng bào ông lão bị nguồn sức mạnh này đánh bay ra ngoài, đồng thời phun ra ba khẩu đại huyết, nhuộm đỏ bầu trời, có điều cũng còn tốt, hắn chỉ là bị chấn thương, trên người hắn áo giáp chặn lại rồi những kia kiếm khí bén nhọn. Dầm dầm dầm, hồng bào ông lão không ngừng mà lùi về sau, đem hư không dẫm nhách, sau đó hắn ổn định thân thể, cả người âm trầm cực kỳ, trên mặt càng là không mang theo một chút hồng hào. Bị thương, hắn dĩ nhiên ở một tên tiểu bối trong tay bị thương. Này nếu như truyền đi, e sợ không ai sẽ tin tưởng. Này càng thêm để hắn không thể nào tiếp thu được, hắn hai mắt đỏ chót, tỏa ra lạnh lẽo sát ý. Chương 2109, hỗn độn diệt thiên kiếm. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Sau một khắc, hắn lấy ra một cái màu xanh lông chim, nhất thời một luồng cực kỳ đáng sợ gợn sóng, từ cái kia lông chim bên trong tỏa ra, bên trong đất trời, ngọn lửa màu xanh cuồn cuộn nhảy lên, phảng phất thiên hỏa, đáng sợ nhiệt độ, so với trước tử hỏa còn kinh khủng hơn, đây là vật gì? Lâm Hiên nhíu mày, trên người huyền y chiến giáp tự động hiện lên, bởi vì hắn cảm thụ nồng đậm sát cơ, đối phương ngọn lửa màu xanh, dĩ nhiên không thể so hắn địa ngục hỏa nhược, nghĩ đến hẳn là một cái bảo vật, hơn nữa không phải một cái phổ thông bảo vật, tiểu tử, có thể so sánh ra sử dụng tuyệt chiêu, ngươi đủ để tự kiêu. Hồng y âm lão ánh mắt lạnh lẽo, hắn vung động trong tay màu xanh lông chim, nhất thời toàn bộ hư không run rẩy, một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh nhanh chóng tuôn ra. Vù, Lâm Hiên không dám khinh thường. Trên người hắn vờn quanh long kiếm lĩnh vực, trong cơ thể đại long kiếm hồn càng là điên cuồng vận chuyển. Một cái thanh long hư ảnh quấn quanh ở hắn ma kiếm bên trên. Không chỉ như thế, trên người hắn càng là có vô tận hắc hỏa nhảy lên. Sau đó một to lớn hỏa diễm cự nhân, nhanh chóng hình thành, dầm dầm dầm, ngọn lửa màu đen dường như địa ngục bao phủ tới, mang theo âm lãnh cực kỳ rồi lại cuồng bạo khí tức. Trực tiếp ra hiện ở trong hư không, phá diệt một đám lớn không gian, hỏa thần bào hao, gầm lên giận dữ, Lâm Hiên trường kiếm vung lên. Mà hắn ngọn lửa trên người cự nhân, trong tay ngưng tụ một cái hắc long trường kiếm, nhanh chóng lực bổ xuống, sát khí như rồng, quán thông thiên địa, một chiêu kiếm chém xuống, thiên địa thất sắc, nhìn thấy chiêu kiếm này đáng sợ, cái kia hồng y lão tử cũng là con người đột nhiên rụt lại. Sau một khắc, hắn cắn răng điên cuồng thôi thúc trong cơ thể hết thảy sức mạnh, đến vung động trong tay màu xanh lông chim, trong thiên địa, vô số ngọn lửa màu xanh nhảy lên, hình thành một cái dòng sông màu xanh, từ trên trời giáng xuống, luồng hơi thở này thật đáng sợ. Liền ngay cả xa xa ác chiến những kia đại năng cao thủ cũng đều cả người run rẩy, trong mắt hiện lên một vệt sợ hãi. Hai người đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, đáng sợ hỏa diễm sức mạnh đem cả vùng không gian triệt để bao phủ. Mau lui lại, thời khắc này, bất luận là giao chiến ám hồng thần long, cùng mặt khác đại năng, cùng với xa xa Đoạn Thanh Thanh, đệ nhất đao cùng người, toàn bộ điên cuồng lùi về sau. Này hai cỗ hỏa diễm sức mạnh đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng, đủ để uy hiếp đến bọn họ tất cả mọi người. Cũng không ai dám trêu chọc ngọn lửa này, có thể tưởng tượng, bị ngọn lửa bao vây Lâm Hiên cùng tên kia hồng bào ông lão. Giờ khắc này chịu đến thế nào xung kích, dầm dầm dầm, Vừa lúc đó, một bóng người nhanh chóng lao ra, chính là Lâm Hiên, giờ khắc này trên người hắn có 4 tầng phòng ngự, một tầng huyền y chiến giáp, một hỏa thần hư ảnh, một tầng băng chi thủ hộ, lại thêm một tầng long kiếm linh vực, đáng sợ 4 tầng phòng ngự, chặn lại rồi hết thảy năng lượng, nhưng dù vậy, hắn vẫn là sắc mặt tái nhợt, không mang theo một chút hồng hào, bởi vì này hai cỗ hỏa diễm, giao hòa vào nhau sức mạnh, thực sự thật đáng sợ, thế nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn là ở trong ngọn lửa tiến lên, vù, sau một khắc, hắn đi tới cái kia hồng bào ông lão trước mặt, cái gì? Hồng bào ông lão một mặt khiếp sợ, trong mắt hiện lên một vệt nồng đậm vẻ kinh hãi, không thể, ngươi làm sao có thể hành động, hắn thực sự quá khiếp sợ, giờ khắc này hắn cả người cũng vờn quanh ngọn lửa màu xanh cùng ngọn lửa màu tím, dùng để ngăn cản, nhưng là, hắn căn bản là không có cách hành động, này đã là có thể hắn có thể làm ra to lớn nhất phòng ngự. Nhưng mà, đối phương lại có thể như hành động này, thực sự là vượt quá dự liệu của hắn, hừ, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, trường kiếm vung lên, trên thân kiếm, có thanh long hư ảnh hiện lên. Sau đó một chiêu kiếm chém xuống, không, hồng y đại năng điên cuồng gào thét, muốn né tránh, có điều đã chậm, chiêu kiếm này đem hắn chém thành hai khúc, máu tươi bay lả tả, hắn ngọn lửa trên người nhanh chóng biến mất, hô, Lâm Hiên nhưng là bàn tay vung lên, đem cái kia màu tím cây quạt cùng màu xanh lông chim cất đi. Đặc biệt là cái kia màu xanh lông chim, mặt trên ẩn chứa hỏa diễm sức mạnh, để hắn đều cảm thấy run sợ, không cần nghĩ, đây là một vị mạnh mẽ hỏa diễm bảo vật, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Làm Lâm Hiên chém giết đối phương sau khi, lập tức hóa thành một tia chớp, nhanh chóng bay về phía xa xa, ám hồng thần long cũng là thừa dịp, mọi người đờ ra tình huống bay ra ngoài, khi mọi người phản ứng lại thời điểm, phát hiện Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bóng người, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau đó, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long xuyên thủng hư không, trực tiếp rời đi này bắt đầu di tích, bọn họ liên tiếp bay mười mấy vạn dặm, đi tới một mảnh không người địa vực, hai người mới ngừng lại, rốt cuộc là thứ gì, cần phải chạy xa như vậy? Ám hồng thần long nghi hoặc, hắn xưa nay chưa từng thấy Lâm Hiên như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một. Chẳng lẽ trong này đúng là bảo bối gì? Lâm Hiên không nói gì, hắn ở trong dãy núi mở ra một động phủ, sau đó đi vào, đánh ra ba đạo trận pháp phòng ngự, che lấp chu vi, sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đi, cẩn thận như vậy, rốt cuộc là thứ gì? Ám hồng thần long cũng là nghi hoặc vạn phần. Sau một khắc, hắn vuốt rồng một hồi, lấy ra nắm hoàng kim bảo hộp, để ta xem một chút, rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên để ngươi tiểu tử này như thế cẩn thận từng ly từng tí một. An Hồng Thần Long mở ra hoàng kim bảo hộp, phát hiện bên trong là một cổ điển quyển sách, có điều, khi hắn nhìn thấy quyển sách trên tin tức thời điểm, cũng là sợ hết hồn, kiếm pháp, dĩ nhiên là thiên giai công pháp. Tiểu tử, ngươi vận may cũng quá tốt rồi đi. Ám Hồng Thần Long điên cuồng gầm rú, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới này hoàng kim quyển sách bên trong. Dĩ nhiên là thiên giai công pháp, chẳng trách Lâm Hiên muốn lớn như vậy phí trắc trở, không tiếc bất cứ giá nào làm ra đến. Hơn nữa liên tiếp chạy mười mấy vạn dặm, đây chính là thiên giai công pháp nha, tuyệt thế đại năng thấy đều sẽ đỏ mắt, mà bình thường đại năng trong tay, e sợ căn bản không có loại này thiên giai công pháp đi. Hỗn độn diệt thiên kiếm, ám hồng thần long nhìn, hắn phát hiện đây là một loại kiếm pháp, sau đó đưa cho Lâm Hiên, rất nhanh, nó liền nhếch miệng nở nụ cười, tiểu tử, người tự tay cướp đoạt thứ hai hòm báu, trong này là vật gì tốt, sẽ không cũng là thiên giai công pháp chứ, hắn vô cùng chờ mong, Lâm Hiên dĩ nhiên đồng thời đoạt được hai cái bảo hộp. Nhìn dáng dấp thứ hai bảo hộp nên cũng là cực phẩm bảo vật, nên không kém gì thiên giai công pháp, không phải thiên giai công pháp, thế nhưng cũng là một cái bảo bối, Lâm Hiên cười nói, sau đó mở ra thứ hai hộp, ở bên trong, có một to bằng nắm tay màu xanh lam kim loại, tỏa óng ánh cực kỳ ánh sáng, đây là, ám hồng thần long nhíu mày, nhìn hồi lâu, sau đó kinh hô, đây là ngôi sao hàn quang thiết, ta đi, cái này cũng là cực phẩm kim loại, dùng để rèn đúc vũ khí không thể tốt hơn, ám hồng thần long phun mạnh ngụm nước. Mà Lâm Hiên nhưng là cười nói, ngươi đừng có ý đồ, vật này ta chuẩn bị luyện chế bảo kiếm, có điều thiên giai công pháp, đúng là có thể cùng nơi tu luyện, được rồi, ám hồng thần long thở dài một tiếng, nếu là Lâm Hiên muốn dùng đến luyện kiếm kim loại, hắn đương nhiên sẽ không cướp, thế nhưng có thể học một môn thiên giai công pháp, vậy cũng là vô cùng thoải mái, chúng ta làm sao bây giờ? Ám hồng thần long hỏi, chương 2110, truy sát tam hoàng tử, PS, dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho. Khởi điểm, 515 fan tiết kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quy cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Lâm Hiên nhưng là thu hồi ngôi sao hàn quang thiết, đem cái kia hỗn độn diệt thiên kiếm công pháp mở ra. Sau đó hắn nói rằng, trước tiên mặc kệ cái khác, xem trước một chút cái này kiếm pháp, hiện tại hình thức tương đối nguy hiểm, đây chỉ là tam hoàng tử phái ra một tiểu đội ngũ. Cũng đã để bọn họ cảm nhận được áp lực, đừng nói tam hoàng tử bản thân ở đội ngũ, cùng với càng thêm đáng sợ đại hoàng tử. Hắn nhất định lần thứ hai tăng cao thực lực mới được. Vì lẽ đó, Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu này hỗn độn diệt thiên kiếm. Một bên khác, bắt đầu di tích, Đoạn Thanh Thanh, Liêu Phi, Càn Khôn Kiếm Vương cùng 5 người liên thủ, chống lại Đệ Nhất Đao, Quyền Bá cùng người, cuối cùng bọn họ đạt được thượng phong, sau đó, nhanh chóng rời đi, cuối cùng, bọn họ thu được người thứ 3 hòm báu, sau đó chia đều bên trong thần tinh, mà một mặt khác, Bát Hoàng Tử nhưng là cùng Long Đạo Nhân cùng người, mang theo phần lớn nhân mã, một đường hung hăng xuất phát, rất nhanh, bọn họ cũng phát hiện một di tích, có điều, cái này di tích cũng bị người cho vừa ý, vậy thì là Tam Hoàng Tử đội ngũ, hơn nữa, là Tam Hoàng Tử bản thân vị trí đội ngũ, hai cái hoàng tử một gặp gỡ, nhất thời biến cọ sát ra dày đặc mùi thuốc súng nhi. Đặc biệt là Bát Hoàng Tử, căn vốn không muốn bỏ qua cơ hội này, bởi vì hắn phát hiện, Tam Hoàng Tử bên người mang người tuy rằng cường hãn, thế nhưng số lượng không bằng bọn họ bên này, vì lẽ đó, Bát Hoàng Tử quyết định lập tức công kích Tam Hoàng Tử bên kia, nhưng là sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn không nghĩ tới, Bát Hoàng Tử dĩ nhiên ngưng tụ thập mấy người cao thủ ở bên người. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có một nhánh đội ngũ sao? Chết tiệt, cái này lão Bát dĩ nhiên đang làm như vậy quỷ kế. Hắn thực sự tức giận không ngớt, bởi vì hết thảy hoàng tử đội ngũ đều chia làm hai cái hoặc là ba cái, cứ như vậy, có thể càng to lớn hơn diện tích, càng nhanh chóng địa tìm kiếm những kia di tích, hoặc là cướp giật Ngọc Phù Vương bài, nhưng là không nghĩ tới, Bát Hoàng Tử dĩ nhiên chỉ phân một đội, cứ như vậy tuy rằng hung hăng, thế nhưng cơ hội nhưng thiếu rất nhiều. Hắn làm sao biết, Bát Hoàng Tử tuy rằng nhiều người, thế nhưng cũng chia hai cái đội ngũ, chỉ có điều khác một đội ngũ là Lâm Hiên vị trí tiểu đội. Chết tiệt, làm sao bây giờ, chúng ta là muốn không nên rời đi. Bên cạnh những kia đại năng nhanh chóng suy nghĩ, mà Tam Hoàng Tử nhưng là nói rằng, đi, không thể để cho bọn họ vây nhốt, di tích là việc nhỏ, ngàn vạn không thể làm mất đi Ngọc Phù Vương bài, càng không thể tiêu hao chúng ta chủ yếu sức chiến đấu. Hiện tại, còn không phải quyết chiến thời điểm, Tam Hoàng Tử trầm giọng nói rằng, quả nhiên, người chung quanh cũng là gật đầu đồng ý, bọn họ còn cần tiếp tục sức mạnh, bây giờ cùng Bát Hoàng Tử khai chiến, thực sự là quá bất lợi. Hơn nữa, Bát Hoàng Tử bên kia sức chiến đấu, rõ ràng vượt qua bọn họ bên này, liền, bọn họ quả đoán rút đi, cái này Tam Hoàng Tử ngược lại cũng quyết đoán, liền khai phá một nửa nhi di tích cũng không muốn, quả nhiên là cái lòng dạ độc ác người, vậy thì như thế nào, không thể bỏ qua bọn họ. Truy, Bát Hoàng Tử bên này nghị luận, mà Bát Hoàng Tử càng là vung tay lên, trực tiếp mang theo rất nhiều đại năng cường giả, truy sát tới, tình cảnh đó, Thái Hoàng Điện người tự nhiên cũng nhìn thấy, nhất thời kinh ngạc thốt lên vạn phần, bọn họ không nghĩ tới. Ngoại trừ đại hoàng tử ở ngoài, hung hăng nhất hai cái hoàng tử, đã vậy còn quá nhanh liền gặp gỡ, hơn nữa, còn phát sinh hí kịch tính như vậy truy sát, này lúc trước, là chuyện chưa bao giờ xảy ra, bởi vì Bát Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử thực lực tương đương. Trong tay cường giả số lượng cũng gần như, có thể nói là cân sức ngang tài, ở tình huống bình thường, như vậy đội ngũ gặp gỡ, tuyệt đối là kinh thiên đại chiến đấu, cuối cùng ai thua ai thắng, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ nắm, nhưng là hiện tại, Bát Hoàng Tử tập hợp đủ hết thảy sức mạnh. Mà Tam Hoàng Tử bên kia, chỉ có trong tay một nửa sức mạnh, như vậy so sánh, Tam Hoàng Tử liền rơi xuống lại phong, cũng chỉ xuất hiện truy sát tình huống, không thể không nói, cái này Bát Hoàng Tử sách lược, còn thật là khiến người ta bất ngờ, chỉ sợ hắn cái đội hình này, ngoại trừ Đại Hoàng Tử ở ngoài, không ai có thể chống lại đi, mọi người nghị luận sôi nổi, mà chống đỡ Tam Hoàng Tử những kia trường lão vương gia, cũng là sắc mặt nghiêm túc, Bát Hoàng Tử, bên kia nhưng là hỉ khí nhan nhan, Hoàng hậu cũng là khẽ nhíu mày, không thể không nói. Cái này lão Bát đối với thái tử vị trí uy hiếp, thực sự là quá to lớn, có điều hiện tại, hắn cũng không giúp được gấp cái gì, thế nhưng hắn không phải quá lo lắng, bởi vì hắn vì là đại hoàng tử chọn, những kia đều là tinh anh cao thủ, trong đó còn bao gồm Hoàng Kim Sư Tử Vương, như vậy chiến tộc cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ đến, tuyệt đối không ai có thể chống lại được, nghĩ tới đây, hoàng hậu cũng là thở phào nhẹ nhõm, mà cửa ải thứ hai bên trong. Tam Hoàng Tử nhưng là một đường chạy trốn, bọn họ căn bản không muốn không dám cùng Bát Hoàng Tử mạnh mẽ chống đỡ. Tình cảnh này, bị phụ cận những kia đội ngũ nhìn thấy, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, ta nhìn thấy gì? Tam Hoàng Tử dĩ nhiên đang chạy trối chết, chẳng lẽ là Đại Hoàng Tử đánh tới rồi? Bọn họ nhận thức bên trong, có thể làm cho Tam Hoàng Tử chật vật như vậy, e sợ cũng chỉ có Đại Hoàng Tử. Có điều rất nhanh, bọn họ liền sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện, truy sát cũng không phải Đại Hoàng Tử, mà là Bát Hoàng Tử. Để bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, Bát Hoàng Tử đội hình, cũng quá hung hăng đi, trời xanh, chẳng lẽ Bát Hoàng Tử không phân tổ, ta đi, này Bát Hoàng Tử quá giảo hoạt, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, dồn dập lùi về sau, bởi vì bọn họ đều là 5 người, 4 người tiểu đội, giờ khắc này gặp phải Bát Hoàng Tử loại này mười mấy người đội ngũ, căn bản không muốn chống lại không được, có điều cũng còn tốt, Bát Hoàng Tử căn bản không muốn không để ý tới chu vi những người này, hắn toàn lực truy sát Tam Hoàng Tử bọn họ. Bởi vì Tam Hoàng Tử là hắn cướp đoạt thái tử vị trí. Chủ yếu nhất kẻ địch, chỉ có giết chết Tam Hoàng Tử, mới có thể cùng Đại Hoàng Tử chống lại. Vì lẽ đó, hắn hiện tại là quyết tâm đi truy sát Tam hoàng tử. Lão bát, ngày hôm nay mối thù này ta nhớ kỹ, tổng có một ngày ta sẽ trả về đến. Tam hoàng tử ở mặt trước lao nhanh, hóa thành lưu quang, không ngừng mà lấp lóe. Hắn phát sinh từng đạo phẫn nộ tiếng hô, bởi vì thực sự quá oan uổng. Hắn thân là hàng đầu hoàng tử, ngoại trừ đại hoàng tử ở ngoài, hắn không úy kỵ bất luận người nào, không nghĩ tới hiện tại lại bị lão bát truy sát, hơn nữa còn để nhiều cường giả như vậy hoàng tử nhìn thấy. Điều này làm cho hắn sau đó làm sao hỗn. Vì lẽ đó, Tam hoàng tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, làm sao, ba ca, ngươi còn muốn trả về đến hay sao? Có điều rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này, ngày hôm nay, liền đem ngươi đào thải. Bát hoàng tử cũng là cao giọng nói rằng, hắn hết sức hưng phấn, bởi vì đây tuyệt đối là một tuyệt hảo cơ hội tốt. Tất cả mọi người toàn lực truy kích, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Bát hoàng tử ra lệnh, mà phía trước Tam hoàng tử bên kia, nhưng là sắc mặt âm trầm. Trong đó, bên cạnh hắn hai cái ông lão nói rằng, Tam hoàng tử, chúng ta làm sao bây giờ? Như vậy, chúng ta dẫn người chống lại một quãng thời gian, người cùng cao thủ khác rời đi. Có người nói đến, nhưng mà, Tam hoàng tử lắc đầu, không được, bây giờ đối phương thực sự quá hung hăng, phái ra người nào cũng không ngăn nổi. Hơn nữa, còn có thể không công tổn thất. Tam hoàng tử cắn răng, hắn tuyệt đối không cho phép trong tay mình tinh anh tổn thất, bởi vì như vậy, sức mạnh của hắn sẽ càng yếu hơn. Đến thời điểm căn bản là không có cách cùng Bát hoàng tử một trận chiến. Cái kia chớ nói chi là đại hoàng tử. Lúc này, một người trung niên nói rằng, ta đã có một biện pháp, có điều rất mạo hiểm. Chương 2111, hắc ám hẻm núi, biện pháp gì, nói mau, Tam hoàng tử vội vàng hỏi. Cái kia cái trung niên lấy ra địa đồ, nhanh chóng phi hành, hắn nói đến, Tam hoàng tử, chung quanh đây có một khe nứt lớn, vô cùng nguy hiểm, hơn nữa có người nói cũng là một di tích, có điều, nguy hiểm hệ độ tương đối cao, bình thường không người nào dám đi, thế nhưng, nếu như chúng ta tiến vào phía dưới, hay là có thể thoát khỏi Bát hoàng tử truy sát, người nói chính là hắc ám hẻm núi sao? Lúc này, một ông già cũng là trầm giọng nói đến, mà người trung niên kia gật gù, không sai, chính là hắc ám hẻm núi, này hắc ám hẻm núi quá nguy hiểm, thái tử chi tranh bên trong hầu như không có ai đi vào. Bởi vì đã từng có một khá mạnh thế, thậm chí có hy vọng trở thành thái tử hoàng tử đi vào. Kết quả tổn thất nặng nề, bạch mất không hơn một nửa nhân mã ở bên trong, sau đó, tên kia hoàng tử cuối cùng vô duyên thái tử vị trí. Có thể tưởng tượng, này hắc ám hẻm núi khủng bố cỡ nào, nhưng là không làm như vậy, chúng ta là một con đường chết. Bởi vì, chúng ta căn bản là không có cách thoát khỏi Bát hoàng tử truy sát. Cũng có người phản bác, cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn phía Tam hoàng tử, chờ đợi quyết định của hắn. Tam hoàng tử cũng cảm nhận được áp lực, xác thực, cái kia hắc ám hẻm núi nguy hiểm hắn cũng đã từng nghe nói. Có thể nói là cấm địa giống như tồn tại, nhưng mà, nếu như không đi vào, hắn tuyệt đối sẽ bị mặt sau Bát hoàng tử truy sát. Tuy rằng hắn là hoàng tử, trên người có bảo mệnh phương pháp, sẽ không thật sự bị giết, thế nhưng, này không có nghĩa là hắn sẽ không bị đào thải. Chỉ cần hắn chịu đến uy hiếp tính mạng, sẽ bị truyệt đưa đi, cũng lại vô duyên thái tử chi tranh, này cùng giết hắn, trên căn bản không khác biệt gì. Hơn nữa, hắn nhưng là biết đến, hắn biểu hiện bây giờ, đều bị thánh thượng cùng với vô số hoàng tộc trưởng lão nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này chạy trốn lâu như vậy, vẫn như cũ là phi thường mất mặt sự tình, nếu như cuối cùng đang bị Bát hoàng tử đánh bại, như vậy hắn thực sự là ném đến nhà, phỏng chừng sau đó, cũng không nhấc nổi đầu lên, vì lẽ đó, hắn cắn răng, quyết định tiến vào hắc ám hẻm núi. Bính một liều một lần, chí ít, cùng bỏ rơi Bát hoàng tử sau khi, đang nhanh chóng đi ra là được rồi, được, liền đi hẻm núi, Tam hoàng tử cắn răng nói rằng, sau đó thân hình hắn loáng một cái, hướng về một hướng khác bay đi, cái hướng kia, chính là hắc ám hẻm núi phương hướng, phía sau, Bát hoàng tử cùng người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nhíu mày, trong đó, cái kia Long đạo nhân nói rằng, không được, bọn họ đi tới hắc ám hẻm núi, nhìn dáng dấp thật sự bị bức ép cuống lên. Hắc ám hẻm núi, ngươi là nói cái kia tương tự vu cấm địa địa phương. Những người khác cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, hiển nhiên đều nghe nói qua hắc ám hẻm núi nguy hiểm. Bát hoàng tử sau khi biết được, cũng là sắc mặt âm trầm, tăng nhanh tốc độ, ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào hắc ám hẻm núi. Địa phương nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đi vào, dù sao hắn nhưng là phải tranh cướp thái tử người, vì lẽ đó sau một khắc, bọn họ không khỏi tăng nhanh tốc độ, có điều, Tam hoàng tử bên kia, nhưng là quyết tâm muốn đi vào. Vì lẽ đó Tam hoàng tử bên kia, cũng đều là dồn dập triển khai bí pháp, không tiếc bất kỳ đánh đổi, nhanh chóng hành động, cuối cùng, Bát hoàng tử cùng người vẫn là chậm một bước, khi bọn họ đến thời điểm, phát hiện Tam hoàng tử đám người đã nhiên tiến vào hắc ám hẻm núi. Vù, Bát hoàng tử ở hắc ám hẻm núi phía trước dừng lại. Vô cùng sự phẫn nộ, hắn một tấm đánh nát những ngọn núi xung quanh, rất hiển nhiên, hắn hiện tại vô cùng khó chịu, bởi vì này nhưng là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Có thể giết chết Tam hoàng tử. Chỉ cần tay, như vậy đối thủ của hắn, cũng chỉ còn sót lại đại hoàng tử, nhưng là hiện tại không nghĩ tới, Đối phương dĩ nhiên chạy đến hắc ám trong hẻm núi. Một bên, Long đạo nhân nhưng là nói rằng, Bát hoàng tử không cần tức giận, này hắc ám hẻm núi, nhưng là được gọi là tử vong hẻm núi, đi vào cửu tử nhất sinh, hay là căn bản không muốn không cần chúng ta động thủ. Bọn họ liền không ra được. Đúng nha, như vậy hẻm núi thật không đơn giản, trước nghe đồn cũng không phải giả, những người khác cũng là nói đến. Bát hoàng tử nhưng là trầm giọng nói rằng, không có tự tay giải quyết này tam hoàng tử, ta thực sự là không yên lòng. Nói thật, hắn xác thực trong lòng không chắc chắn, bởi vì tam hoàng tử không kém hắn, các phương diện đều không thể so hắn yếu, vì lẽ đó hắn chỉ có tận mắt đến tam hoàng tử bị chuyện đưa đi, hắn mới yên tâm. Như vậy đi, trước tiên ở chỗ này chờ các loại, ta sợ bọn họ căn bản không muốn không có đi xa. Bát hoàng tử chưa từ bỏ ý định, hắn cho rằng tam hoàng tử nên chỉ là ở hắc ám trong hẻm núi trốn, cũng không có chân chính tiến vào, vì lẽ đó hắn dự định ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Rất nhanh, Bát hoàng tử cùng người ở hắc ám hẻm núi phụ cận bên ngoài ngừng lại. Trước bọn họ cũng tìm kiếm mấy cái di tích, được rất nhiều thiên tài địa bảo. Lần này, bọn họ vừa vặn mượn cơ hội này, tu luyện luyện hóa chiếm được bảo bối, hoặc là thiên tài địa bảo. Thái hoàng điện, làm thánh thượng hoàng hậu, cùng hoàng tộc những trưởng lão này, nhìn thấy tam hoàng tử dĩ nhiên tiến vào hắc ám hẻm núi thời điểm, cũng là kinh ngạc thốt lên lên. Bát hoàng tử bên kia trưởng lão, lộ ra nụ cười, mà tam hoàng tử bên này, nhưng là sắc mặt âm trầm, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Song, cái này tam hoàng tử quá lớn mật, liền hắc ám hẻm núi cũng dám tiến vào, hắn không biết nơi đó là được gọi là cấm địa địa phương sao? Lần này, tam hoàng tử chỉ sợ là thật sự muốn không xong rồi. E sợ vô duyên thái tử chi tranh, không ít người lắc đầu cười gằn, nhưng mà, tam hoàng tử người, cũng là sắc mặt âm trầm. Nói thật, bọn họ đối với tam hoàng tử quyết định này, tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng nếu như đổi thành bọn họ, cũng không thể không làm như thế, bởi vì đây là biện pháp duy nhất, duy vừa thoát khỏi Bát hoàng tử truy sát biện pháp. Vì lẽ đó, tuy rằng bọn họ biết hắc ám hẻm núi vô cùng nguy hiểm, thế nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể phù hộ tam hoàng tử số may. Đừng nói những trưởng lão này, liền ngay cả thánh thượng cũng là nhíu mày. Có điều, mặc dù là nhăn lại, thế nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì tam hoàng tử trên người nhưng là có truyền tống trận pháp, ở gặp phải nguy hiểm đến tính mạng một khắc đó sẽ phá toái hư không. Chuyện trả lại, chỉ có điều như vậy, mất đi tư cách tranh tài hắc ám trong hẻm núi, tam hoàng tử cùng người sau khi đi vào liền ngừng lại, bởi vì bọn họ phát hiện Bát hoàng tử cũng không có đi vào, điều này làm cho bọn họ đưa một cái khí. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Bát hoàng tử cũng không hề rời đi, mà là ở hắc ám hẻm núi bên ngoài trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Chuyện này với bọn họ tới nói không phải là tin tức tốt gì, bởi vì lối thoát bị ngăn chặn, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách đi ra ngoài, chỉ có thể ở hắc ám trong hẻm núi. Tuy rằng chỉ là biên giới, thế nhưng giờ khắc này bọn họ cũng cảm nhận được từng luồng khí tức âm lãnh lại ăn mòn thân thể của bọn họ. Chết tiệt, này Bát hoàng tử thực sự quá đáng ghét, dĩ nhiên ngăn cản đường đi của chúng ta. Tam hoàng tử bên người những kia đại năng nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời từng cái nghiến răng nghiến lợi. Tam hoàng tử cũng là sắc mặt âm trầm, mà bên ngoài Bát hoàng tử người phần lớn người đang tu luyện, chỉ là lưu lại mấy người ở tuần tra, chỉ cần tam hoàng tử bên kia đi ra hoặc là có động tĩnh, bọn họ sẽ lập tức đánh thức những người khác. Xem ra Bát hoàng tử lần này là quyết tâm muốn làm đi tam hoàng tử. Làm sao bây giờ? Tam hoàng tử bên kia hết sức khó chịu. Chương 2112, đi vào. PS, dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quy cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Mà tam hoàng tử cũng là cắn răng, không được, lại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Bát hoàng tử bên kia cũng phát hiện cái này tình hình, bọn họ phát hiện tam hoàng tử ngay ở biên giới cũng không có thâm nhập. Cứ như vậy, đối với tam hoàng tử không cách nào hình thành sự đả kích chí mạng. Vì lẽ đó, Bát hoàng tử cắn răng, đánh thức hết thảy đại năng cường giả, nhanh chóng giết tiến vào, bọn họ cũng muốn đi vào hắc ám hẻm núi. Đương nhiên, mục đích của bọn họ là vì để cho tam hoàng tử tiến vào hắc ám hẻm núi nơi càng sâu. Như vậy, có thể đối với hắn tạo thành càng thêm sự đả kích chí mạng. Quả nhiên, tam hoàng tử nhìn thấy tình cảnh này, nghiến răng nghiến lợi, hết cách rồi, chỉ có thể lần thứ hai lùi về sau. Vì lẽ đó, khi bọn họ đi tới nơi càng sâu thời điểm, chu vi quát nổi lên màu đen cuồng phong, đem tam hoàng tử hết thảy đội ngũ bao quát. Bát hoàng tử nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là mang người, nhanh chóng lui đi ra. Bọn họ không dám thâm nhập hơn nữa mạo hiểm, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hiện tại tam hoàng tử bên kia, hẳn là gặp phải nguy hiểm gì. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ cần phải ở bên ngoài kiên trì chờ đợi liền có thể. Bởi vì ngay ở vừa khoảng thời gian này, bên trong cơ thể của bọn họ đều quát tiến vào không ít màu đen cuồng phong, đến ăn mòn thân thể của bọn họ hiện tại nhất định khỏe mạnh đem những này màu đen cuồng phong dọn dẹp ra đi, không phải vậy sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Sau một ngày, Bát hoàng tử cùng người mở mắt ra, bên trong cơ thể của bọn họ màu đen cuồng phong đã đi ngoại trừ. Có điều, vẫn để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Vào lúc này, bát hoàng tử lần thứ hai tập hợp nổi lên lông mày. Tuy rằng tam hoàng tử bị cuồng phong cho vây quanh, thế nhưng cuối cùng kết quả làm sao, bọn họ còn thật không biết. Không bằng như vậy đi, ta mang mấy người đi vào điều tra một hồi. Long đạo nhân trầm giọng nói rằng, nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Đi vào, đùa gì thế, như vậy địa phương nguy hiểm, đi vào này không phải chịu chết sao? Vì lẽ đó, rất nhiều người từ chối, mà bát hoàng tử nhưng là thở dài một tiếng, như quả rừng huynh ở đây, là tốt rồi, trong miệng hắn Lâm huynh, tự nhiên là Lâm Hiên như vậy người tài cao gan lớn, phỏng chừng nơi như thế này, hẳn là sẽ không sợ hãi, có điều rất đáng tiếc, Lâm Hiên hiện tại cũng không có nơi này, mà bát hoàng tử chưa từ bỏ ý định, hắn nói rằng, chúng ta có mấy lần liên hệ cơ hội, xem ra hiện tại muốn sử dụng một lần, nói tới chỗ này, bát hoàng tử bắt đầu cho Lâm Hiên, Đoạn Thanh Thanh, Lưu Phi ba người lan truyền tin tức. Hai ngày sau, Lưu Phi cùng Đoạn Thanh Thanh giáng lâm ở hắc ám hẻm núi phụ cận. Bọn họ cùng bát hoàng tử hội hợp, các ngươi tới, bát hoàng tử nhìn thấy hai người, nhất thời nở nụ cười, sau đó hắn nói đến, Lâm huynh đây, hắn không cùng ngươi cùng nhau nữa sao? Vẫn là nói, các ngươi gặp phải nguy hiểm gì? Rất nhanh, Đoạn Thanh Thanh đem bắt đầu di tích bên trong chuyện đã xảy ra. Đại thể nói một lần, khi mọi người nghe được, Lâm Hiên cướp giật đến một hoàng kim hòm báu, đồng thời bị tam hoàng tử người truy sát thì, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên nói, bọn họ hiện tại cũng không biết Lâm Hiên đến cùng ở nơi nào. Có điều, bát hoàng tử nhưng là trầm giọng nói rằng, yên tâm đi, hắn hẳn là không sự tình, chúng ta chờ một chút. Xác thực, bát hoàng tử tin tưởng Lâm Hiên thực lực, mà khi Đoạ Thanh Thanh cùng Lưu Phi biết được, bát hoàng tử bọn họ đem tam hoàng tử bước cho vào đến hắc ám hẻm núi thời điểm. Cũng là khiếp sợ vạn phần, sau đó, từng cái trở nên hưng phấn, bọn họ trước đụng phải tam hoàng tử thủ hạ cường lực đả kích. Giờ khắc này nhìn thấy tam hoàng tử chịu thiệt. Bọn họ tự nhiên cao hứng, liền, hai người cũng khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi, một bên khác, một mảnh quần sơn, trong sơn động, Lâm Hiên mở mắt ra, hắn tự nhiên cũng tiếp thu đến bát hoàng tử lan truyền tin tức. Có điều hắn cũng không có vội vã động thân, trước người, trôi nổi một cổ kính quyển sách, chính là hỗn độn diệt thiên kiếm, này hỗn độn diệt thiên kiếm, hắn đã xem xong, đại thể chia làm ba tầng, ba cái cảnh giới, hơn nữa, kiếm pháp này, là thông qua ngưng tụ hỗn độn kiếm khí, đến tăng cường sức chiến đấu. Kiếm pháp tổng cộng có 24 chiêu, trong đó có 4 cái sát chiêu, 24 chiêu kiếm pháp, Lâm Hiên đã đại thể hiểu rõ, hiện tại cũng miễn cưỡng có thể triển khai ra trước 3 chiêu. Có điều, này 4 cái sát chiêu, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào triển khai. Dù sao, đây chính là thiên giai công pháp, tuy rằng chỉ là thiên giai sơ cấp công pháp, nhưng là cũng không phải điện giai công pháp có thể đánh đồng với nhau. Cái kia độ khó, vượt qua người tưởng tượng, hắn ở thời gian ngắn như vậy, có thể nắm giữ 3 chiêu, đã là cực kỳ không dễ dàng. Này còn muốn quy công cho, hắn nghịch thiên kiếm đạo thiên phú, đương nhiên, ba tầng cảnh giới, hắn hiện tại liền tầng thứ nhất cảnh giới tiểu thành, cũng không có bước vào, chỉ là tương đương với nắm giữ mà thôi, thế nhưng, chỉ là nắm giữ, hắn cũng đã cảm giác được, sức chiến đấu của hắn so với trước đây tăng lên không ít. Nếu như chờ hắn triệt để sử dụng tới hỗn độn diệt thiên kiếm thời điểm, nghĩ đến uy lực kia sẽ nghịch thiên, hiện tại nội dung đã hiểu rõ, tiếp đó, chính là muốn luyện tập, điều này cần thực chiến tiến hành, vì lẽ đó nghĩ tới đây. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đem một bên ám thần thần long đánh thức, sau đó, đỏ sậm thần nông tiến vào hắc thổ hào, mà hắn nhưng là thân hình loáng một cái, rời đi hang núi này, chuẩn bị đi cùng bát hoàng tử hội hợp, cái này trên đường, hắn trực tiếp lấy ra một linh chu phi hành, mà chính hắn nhưng là vẫn cứ yên lặng tìm hiểu hỗn độn diệt thiên kiếm. Sau ba ngày, Lâm Hiên mở mắt ra, bàn tay vung lên, đem linh chu thu hồi, sau đó, thân hình hắn hướng về phía dưới hạ xuống, không bao lâu, hắn liền nhìn thấy phía dưới có một to lớn hẻm núi. Phảng phất đem đại địa chém thành hai khúc, một luồng âm lãnh mà điên cuồng khí tức, từ trong hẻm núi lớn tràn ngập ra, mặc dù cách đến thật xa, Lâm Hiên còn có thể cảm nhận được một luồng hãi hùng khiếp vía. Bát hoàng tử làm sao ở chỗ nguy hiểm như vậy? Lâm Hiên nhíu mày, bởi vì dựa theo cảm, bát hoàng tử ở ngay gần, nhưng là, nơi này khí tức thực sự quá nguy hiểm, chẳng lẽ bát hoàng tử chịu đến nguy hiểm gì? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi tăng nhanh tốc độ, vù, rất nhanh, hắn hướng về đại địa đem lạc, không bao lâu. Hắn phát hiện bát hoàng tử cùng người, vì lẽ đó, hướng về nơi đó bay đi. Phía dưới, bát hoàng tử mấy người cũng là mở mắt ra, từng cái ánh mắt như điện, xuyên thủng hư không, người nào, một đại năng quát lạnh, thanh âm kia dường như lôi đình, truyền khắp tứ phương, mà Lâm Hiên nhưng là hiển hóa ra thân hình, cao giọng nói rằng, là ta, là ngươi, cái kia đại năng nhận ra, mà những người khác nghe vậy, cũng là mở mắt ra, nhìn phía phương xa, bọn họ phát hiện là Lâm Hiên thời điểm, cũng là từng cái khiếp sợ vạn phần. Lâm Hiên, ngươi không có chuyện gì, thật sự quá tốt rồi. Đoạn Thanh Thanh cùng Lưu Phi, nhìn thấy Lâm Hiên, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bát hoàng tử nhưng là nói đến, Lâm huynh, nghe nói ngươi bị tam hoàng tử người truy sát, ta rất là lo lắng, bây giờ nhìn đến ngươi không có chuyện gì, thực sự là quá tốt rồi, đa tạ bát hoàng tử cùng các vị quan tâm, ta không có chuyện gì, Lâm Hiên nói rằng, sau đó, hắn nhìn phía phương xa cự hẻm núi lớn, có điều các ngươi ở đây làm gì, chẳng lẽ là muốn tiến vào này hẻm núi sao, là như vậy, bát hoàng tử đem sự tình nói một lần, cái gì, tam hoàng tử lại bị bước tiến vào này hẻm núi, Lâm Hiên sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười, hắn không nghĩ tới, hung hăng như vậy tam hoàng tử, dĩ nhiên sẽ có như thế uất ức thời điểm. Chương 2113, U Minh Vương, PS, dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 fan tiết kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quy cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Lâm Hiên sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười, hắn không nghĩ tới, hung hăng như vậy tam hoàng tử, dĩ nhiên sẽ có như thế uất ức thời điểm, nghĩ đến, nội tâm nhất định sẽ khí nổ đi. Mà lúc này, một bên Long đạo nhân nhưng là nói đến, Lâm công tử, ta nghĩ đi vào tham tra một chút, người có nguyện ý hay không cùng ta cùng nơi đi vào. Đương nhiên, này hắc ám hẻm núi rất nguy hiểm, có lẽ có khả năng ngã xuống, nếu như ngươi không muốn, không ai sẽ miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn đi vào. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Long đạo nhân dĩ nhiên sẽ có ý nghĩ như thế, tuy rằng hắn chưa từng nghe nói hắc ám hẻm núi truyền thuyết. Thế nhưng bằng vào này tản mát ra khí tức, hắn liền biết nơi này vô cùng nguy hiểm, so với đi tới vào Bắc Đấu di tích còn đáng sợ hơn, nghĩ đến, phải là một hung hiểm chi địa, hắn không nghĩ tới, Long đạo nhân lại vẫn muốn đi vào, đến cùng là tại sao, chẳng lẽ, đối phương vẻn vẹn là vì truy kích tam hoàng tử cùng người. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, trong này có hay không bảo vật, nói thật, bằng vào tam hoàng tử, còn chưa đủ lấy để hắn động tâm, hắn chân chính động tâm, là những người này nói, này hắc ám hẻm núi là một chỗ di tích, nếu là di tích, như vậy nghĩ đến, nên thì có bảo, nếu như đúng là di tích, như vậy coi như mạo hiểm. Cũng không phải là không thể, dù sao, hắn hiện tại nhưng là biết, càng nguy hiểm di tích, đồ vật bên trong càng tốt, đúng là di tích, thế nhưng chỉ có người đi vào một lần, hơn nữa ngã xuống hơn nửa người, cũng không có được bảo vật gì, vì lẽ đó từ đó về sau, sẽ không có người lại đi vào, cho nên nói, bên trong là có hay không có bảo bối, không ai biết, nghe nói như thế, Lâm Hiên nheo mắt lại, chỉ có một lần có người tiến vào quá, hơn nữa còn là tổn thương thảm như vậy nặng, chẳng trách những người này căn bản không muốn không dám vào đi. Có điều, xem những người này miêu tả, đây đúng là một di tích, chỉ có điều, là một khá là đáng sợ vô cùng nguy hiểm di tích. Như vậy nói như vậy, bên trong nên có bảo vật, chỉ có điều dường như khó đắc thủ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng có chút kích động, hắn muốn thử một chút, vừa đến, thực lực của hắn không sai. Còn nữa, hắn nắm giữ Đại Long kiếm hồn, mặc dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể chống lại, coi như thật sự gặp phải không thể chống lại nguy hiểm. Hắn còn có cuối cùng lá bài tẩy, hắc thổ hào cứng rắn. Liền vô địch vương giả đều không đánh tan được, hắn chỉ cần trốn ở bên trong là có thể tránh né tất cả nguy hiểm. Hơn nữa, hắn trên người bây giờ còn có một chút thần tinh, cùng với lượng lớn tinh thạch, có thể phát động hắc thổ hào, tự vệ là đủ, không thành vấn đề. Nói cách khác, hắn đi vào kém cỏi nhất tình huống, chính là không tìm được đồ vật, trốn vào hắc thổ hào, nếu như số may, nói không chắc có thể tìm tới một ít bảo bối. Dù sao, này hắc ám hẻm núi, vẫn chưa có người nào tìm kiếm quá, này đối với hắn mà nói là một cơ hội. Sau một khắc, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó nói, có thể, ta cũng muốn nhìn một chút này hắc ám hẻm núi, đến tột cùng cường hãn đến mức nào, nghe nói như thế, mọi người hút vào khí lạnh, đối phương thật sự muốn đi vào, thực sự là quá khiếp sợ, bát hoàng tử cũng là có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thật sự muốn tuyển chọn đi vào, có điều, hắn vẫn là nhắc nhở, Lâm huynh, ngươi thật sự nghĩ được chưa, trong này có thể vô cùng hung hiểm, thậm chí có ngã xuống khả năng, yên tâm đi bát hoàng tử, ta có năng lực tự vệ. Lâm Hiên cười nói, nghe nói như thế, bát hoàng tử không nói gì thêm, mọi người cũng trầm mặc, đối phương đều như vậy nói rồi, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, còn có người đi không? Lúc này, Long đạo nhân đứng dậy, ánh mắt vọng hướng bốn phía, chu vi không có ai đáp ứng, bọn họ vô cùng do dự, tuy rằng này hắc ám hẻm núi nhìn như dụ, người, thế nhưng trong này thực sự là quá hung hiểm, phòng chừng có 8 phần 10 trở lên khả năng không về được. Vì lẽ đó, những người này trực tiếp lắc đầu, có điều, vẫn có lớn mật. Vào lúc này, một ông già đứng dậy, hắn nói đến, ta cũng muốn đi thử một chút, U Minh Vương, dĩ nhiên là hắn, mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, Long đạo nhân cũng là biểu hiện nghiêm nghị, sau đó hắn cười nói, nếu U Minh Vương cũng đồng ý đi, như vậy ta tự nhiên cao hứng. Lâm Hiên nhìn người lão giả kia, nheo mắt lại, ông lão kia thân mặc áo bào đen, mặt trên có màu xanh lam hoa văn lấp lóe, trên người tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh, tuy rằng khuôn mặt già nua, thế nhưng thân hình của hắn lại hết sức cao to. Cả người mang theo một luồng mạnh mẽ khí tức hắc ám. Hơn nữa thông qua đối phương tên gọi U Minh Vương, Lâm Hiên biết, đây là một hắc ám hệ vương giả, nhìn đối phương khí tức, cùng hắc ám hẻm núi khí tức tương tự, chẳng trách đối phương dám ra đây, nghĩ đến nên cũng có nhất định phải đem nắm, ngoại trừ này U Minh Vương sau khi đi ra, những người khác đều là trầm mặc, không muốn lại đi, Long đạo nhân nhưng là thỏa mãn gật gù, có hai người cùng nơi đi tới, chuyện này với hắn phần thắng sẽ lớn hơn một chút, sau đó, hắn xoay người nhìn phía Bát hoàng tử, chúng ta đi vào trước, Bát hoàng tử, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ hậu đi. Nhiều nhất 10 ngày, nếu như sau 10 ngày, chúng ta không ra, các ngươi liền không cần đợi thêm có thể, tiếp tục tiến hành tranh đoạt chiến, 10 ngày, nghe nói như thế, Bát hoàng tử hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng gật đầu, ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể đi ra, sau đó, Bát hoàng tử cùng người lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống, ở chỗ này chờ chờ, đồng thời tu luyện, Long đạo nhân, Lâm Hiên cùng U Minh Vương tam người, nhưng là xoay người, tiến vào hắc ám hẻm núi, ao ao ao, mới vừa gia nhập hắc ám hẻm núi. Lâm Hiền liền cảm giác chu vi quát lên từng luồng màu đen cuồng phong. Phảng phất yêu ma giống như vậy, hướng về hắn đập tới. Vù, Lâm Hiền hơi nhướng mày, trực tiếp mở nổi lên huyền y chiến giáp, tiến hành chống đỡ. Nhất thời, hắn áp lực biến nhỏ đi một chút. Thế nhưng, những cuồng phong kia thổi ở trên người hắn, vẫn là phát sinh len keng âm thanh. Long đạo nhân cùng U Minh Vương, tương tự đẩy lên chiến giáp, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Phía trước, Long đạo nhân nói rằng, hai vị cẩn thận một ít, trong này cuồng phong có một loại tính ăn mòn tác dụng, còn mang theo một luồng âm lãnh tử khí, đối với vương giả đại năng cũng có ảnh hưởng, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên bị nó thổi vào trong cơ thể, như thế đáng sợ cuồng phong. Lâm Hiền khiếp sợ, này hắc ám hẻm núi quả nhiên khủng bố, chỉ là trong này cuồng phong, liền có thể làm cho không ít người tê cả da đầu. E sợ đại năng bên dưới vương giả, căn bản không muốn không vào được đi, xác thực, đại năng bên dưới vương giả đi vào, phòng trừng sẽ trong nháy mắt bị này hắc ám cuồng phong cho xé rách. Hơn nữa, mặc dù là đại năng cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một, có người nói ở cái kia nơi sâu xa nhất, tuyệt thế đại năng cũng không nhất định dám vào đi, không thể không nói, nơi này thực sự là quá quỷ dị. Ba người ở phía trước cất bước, Lâm Hiền đưa tay bắt giữ một tia hắc ám cuồng phong, sau đó triển khai linh hồn lực, chậm rãi cảm thụ, rất nhanh, hắn nhíu mày, này hắc ám cuồng trong gió, mang theo một luồng nồng đậm tử khí, có thể cướp đoạt vương giả sinh cơ, chuyện này đối với phần lớn vương giả đại năng tới nói, là cực kỳ có uy hiếp, có điều cũng có ngoại lệ, đó chính là hắn bên cạnh U Minh Vương, cái tên này e sợ bản thân liền là tử vong hệ cùng hắc ám hệ vương giả. Vì lẽ đó giờ khắc này ở này hắc ám cuồng phong bên trong, cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng, trái lại có chút hưng phấn. U Minh Vương nhìn chu vi, nhưng là nhếch miệng nở nụ cười. Chương 2114, Huyền Linh, này cũng thật là vừa ra tu luyện địa phương tốt, có điều rất đáng tiếc, ta không cách nào ở đây dừng lại quá lâu. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, liền hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một hồ lô màu đen, mở ra nắp bình, nhất thời, hồ lô kia chán tỏa hào quang, miệng bình nơi hình thành một vòng xoáy, bắt đầu hấp thu bốn phía hắc ám cuồng phong, ao ao ao, nhìn dáng dấp, hắn là muốn chứa đựng một ít hắc ám cuồng phong, chờ sau này lấy ra đi lúc tu luyện sử dụng. Phía trước, Long đạo nhân nhìn thấy tình cảnh này, cũng không hề nói gì, hắn chỉ là ở truy phía trước cẩn thận dò đường. Một bên, Lâm Hiền cũng không có hấp thu, những thứ đồ này đối với hắn mà nói không có tác dụng. Bởi vì bên trong thân thể của hắn, không có những này tử vong khí tức hắc ám, có điều rất nhanh, hắn liền nheo mắt lại, bởi vì hắn phát hiện, phía trước xuất hiện từng đạo bóng đen, liền thành một vùng, phảng phật sơn mạch, có điều, Lâm Hiền bây giờ nhìn không rõ, bởi vì này hắc ám hẻm núi không chỉ có cuồng phong. Chu vi tia sáng càng là lờ mờ, phảng phất đêm tối giống như vậy, hơn nữa, hắn phát hiện linh hồn lực cũng không thể tra xét quá xa. Phỏng chừng 3, 5 gạo cũng chính là cực hạn. Lại xa, sẽ bị này cỗ hắc ám cuồng phong trực tiếp cho thổi đi. Vì lẽ đó, hắn muốn nhìn thanh viễn nơi đồ vật, nhất định triển khai thiên cơ thần đồng, mà thiên cơ thần đồng lại là hắn lá bài tẩy. Trong tình huống bình thường hắn sẽ không bại lộ. Vì lẽ đó, Lâm Hiền cùng đến gần mới phát hiện, phía trước quả nhiên là từng mảng màu đen ngọn núi. Có điều đa số không cao, hơn nữa ở ngọn núi này phụ cận, dĩ nhiên mọc ra một ít màu đen cây cối. Những kia cây cối dung mạo rất quái dị, dương nanh múa vuốt, phi thường vặn vẹo, phảng phất yêu ma. Hơn nữa thân cây là màu đen, đen kịt như mực, tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh, thế nhưng nó lá cây cũng là màu đen, ở hắc ám cuồng phong bên trong theo gió phiêu lãng, cành cây cùng lá cây bên trong, kết mấy viên trái cây màu tím, đây là, Lâm Hiền nhìn cái kia trái cây màu tím, kinh ngạc vạn phần, huyền linh mộc, đây là huyền linh mộc, Lâm Hiền kinh ngạc, không nghĩ tới đây vẫn còn có như vậy linh quả, huyền linh mộc, thiên địa linh quả, vô cùng quý giá, hơn nữa cực sự hiếm thấy, bởi vì bình thường đều dài ở âm lãnh hắc ám vùng đất tử vong. Mà cái loại địa phương đó, có vô cùng nguy hiểm, tầm thường đại năng cũng không vào được, cho nên nói, trên thị trường rất hiếm thấy đã có chút huyền linh quả xuất hiện. Nhưng mà không nghĩ tới, ở này hắc ám trong hẻm núi, dĩ nhiên nắm giữ huyền linh mộc. Chuyện này đối với Lâm Hiên tới nói, đúng là một tin tức tốt, là bất ngờ kinh hỉ, bởi vì vật này là thiên địa linh quả, tuy rằng ẩn chứa nồng đậm mùi chết chóc, thế nhưng cũng là linh quả. Lâm Hiên trong tay có mấy toa đan dược, vừa vặn cần này huyền linh quả, nếu như có này huyền linh mộc, Lâm Hiên có thể điều phối ra mấy cái hiệu quả rất tốt đan dược, dùng để tăng cường tu vi. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào này hắc ám hẻm núi, liền có thể gặp phải như vậy linh quả. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, sau đó thân hình loáng một cái, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Sau đó, hắn trực tiếp chặt đứt một cái cây cối, đem toàn bộ huyền linh mộc cất đi. Tiếp đó, hắn đem những cái khác cây cối trên những kia huyền linh quả. Như thế, cất đi, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, cho tới hắn thu không ít huyền linh quả thời điểm, U Minh Vương cùng Long Đạo Nhân mới phản ứng được, đặc biệt là U Minh Vương, đều có chút cuống lên. Ta nói tiểu tử, người động tác chậm một chút nhi, cho lão phu chừa chút. Hắn bản thân liền là hắc ám hệ vương giả, vì lẽ đó cũng cần những này linh quả, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên cũng cần vật này. Một bàng, Long Đạo Văn lần này cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Hắn đồng dạng bay qua, bắt đầu hái này huyền linh mộc cùng huyền linh quả. Rất nhanh, chu vi hết thảy huyền linh quả, bị ba người cho chia cát. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Long Đạo Nhân cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn, tuy rằng những này linh quả đối với hắn không có tác dụng. Thế nhưng nếu như lấy ra đi bán, nghĩ đến những kia hắc ám hệ vương giả, nhất định sẽ rất đồng ý mua. Có điều, bọn họ mới vừa muốn rời đi, nhưng mà vào lúc này, phía dưới màu đen trong bụi cỏ, đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, khẩn đón lấy, ba đạo đáng sợ cực kỳ chớp giật, trong nháy mắt giết hướng về Lâm Hiên ba người. Vù, hư không bị trong nháy mắt xuyên thủng, đáng sợ tia chớp màu đen tốc độ quá nhanh, cho tới Lâm Hiên ba người đều chưa kịp phản ứng, khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, cái kia ba đạo bóng đen, dĩ nhiên đi tới trước mặt bọn họ, thật đáng sợ. Cái kia ba đạo bóng đen tỏa ra khí tức, mang theo một luồng âm lãnh khí, phảng phất tử thần ở triệu hoán như thế. Lâm Hiên ba người, cảm giác được huyết dịch cả người đều đọng lại, phảng phất linh hồn đều muốn ly thể mà ra. Hừ, ba người này đều là cao thủ hàng đầu, vì lẽ đó mặc dù nguy hiểm, bọn họ cũng có thể ở cuối cùng làm ra phản ứng. Long Đạo Nhân lạnh rên một tiếng, há mồm hống ra một đạo sóng âm, nhất thời, cái kia sóng âm tỏa ra mãnh liệt gợn sóng, phảng phất vô số thiên đao trên không trung cắt chém, trực tiếp va nát hư không. Mạnh mẽ oanh hướng về phía trước, U Minh Vương cũng là ra tay rồi, hắn trước người có một tử quả cầu ánh sáng màu đen, nhanh chóng hiện lên, đem hắn triệt để bao phủ. Lâm Hiên càng là ánh mắt sắc bén, trong mắt phát sinh một đạo đáng sợ cực kỳ ánh kiếm, trực tiếp cắt ra hư không, chém chết tất cả. Đây là Đại Long kiếm hồn sức mạnh, trong nháy mắt đem bóng đen kia bao phủ, đồng thời cắt thành hai nửa, thổi phù một tiếng, vật kia rơi trên mặt đất, sau đó dòng máu màu đen bốc lên. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, có điều sau lưng tất cả đều ướt đẫm, bởi vì thực sự quá nguy hiểm. Hắn cúi đầu nhìn tới, chỉ thấy phía dưới là một cái màu đen quái thú, giờ khắc này đã bị chém giết. Mặt khác hai bên, Long Đạo Nhân cùng U Minh Vương cũng là giết chết mặt khác hai cái quái xà, có điều bọn họ sắc mặt rất khó coi, không nghĩ tới mới vừa tiến vào liền gặp phải một làn sóng nguy hiểm. Những quái thú này quá quỷ dị đi, chúng ta trước căn bản không muốn không có cảm ứng được. U Minh Vương tấu lên lông mày, Long Đạo Nhân cũng là ánh mắt lấp lóe, sau một khắc trong mắt hắn tỏa ra linh lực ánh sáng, nhìn quét bốn phía. Lâm Hiên đồng dạng triển khai linh hồn lực tra xét, có điều chu vi cuồng phong đối với linh hồn có nhất định quấy dày, hay là cái này cũng là tại sao ba người bọn hắn cao thủ tuyệt thế trước cũng không có tra xét ra chu vi gặp nguy hiểm nguyên nhân. Thế nhưng thông qua chuyện này để Lâm Hiên càng thêm cảnh giác, này hắc ám hẻm núi quả nhiên đáng sợ cực kỳ, chẳng trách bị truyền ra khủng bố như vậy. Nếu như không phải ba người bọn hắn đều là cao thủ hàng đầu, vừa nãy cái kia một hồi liền có thể muốn ba người tính mạng. Lúc này, Long Đạo Nhân thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, đi thôi, chúng ta cẩn trọng một chút, chỗ này quá tà môn nhi, e sợ Tam Hoàng Tử bên kia cũng tuyệt đối không dễ chịu. Sau đó, Lâm Hiên ba người lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Xác thực, Tam Hoàng Tử bên kia cũng bị cuốn vào này hắc ám hẻm núi, bọn họ lối ra bị phong chết rồi, căn bản là không có cách đi ra ngoài, hơn nữa, còn bị chu vi màu đen cuồng phong bao phủ, cho tới, bọn họ triệt để tiến vào hắc ám hẻm núi. Càng bết bát chính là, Tam Hoàng Tử cùng người lạc mất phương hướng rồi, bọn họ cũng phát hiện, linh hồn lực phòng trừng nhiều nhất cũng là tra xét 5-6 mét khoảng cách, vì lẽ đó không cách nào phân biệt phương hướng, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể quyết định một phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Ca, dưới chân là mặt đất màu đen, đoàn người cẩn thận đi tới, đột nhiên lúc này, một đạo tảng đá vỡ vụn thanh âm âm vang lên, khẩn đón lấy, một đại năng nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác dưới chân có đồ vật. Chương 2115 Hắc Diêu, sau một khắc, hắn tay trường hút một cái, đem một màu đen tảng đá hấp tới, nhất thời, hắn trợn to hai mắt, Sau đó trong mắt bùng nổ ra một vệt kích động. Hắc Diệu Thạch, đây là Hắc Diệu Thạch. Cái gì? Hắc Diệu Thạch? Nghe nói như thế, chu vi vương giả đại năng toàn bộ dồn dập quay đầu. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia màu đen tảng đá thời điểm, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc Diệu Thạch một loại cũng là vô cùng quý giá kim loại, là tạo vũ khí cực phẩm vật liệu. Tên kia đại năng không nghĩ tới, ở đây lại có thể phát hiện một khối Hắc Diệu Thạch. Những người khác cũng là ánh mắt hừng hực, thậm chí bắt đầu hướng về bốn phía tìm kiếm, nào còn có cùng nơi. Quả nhiên vào lúc này, một cái khác đại năng phát hiện, phía trước trên sườn núi, cũng nằm cùng nơi Hắc Diệu Thạch, nhất thời hắn bàn chân giẫm một cái, hóa thành một tia chớp, vọt tới, vù, rất nhanh, hắn liền tới đến trên sườn núi kia, sau đó bàn tay hút một cái, ha ha, đúng là Hắc Diệu Thạch. Chờ đến nắm lấy màu đen tảng đá thời điểm, tên kia đại năng ngửa mặt lên trời cười to, cao hứng, là ở là quá cao hứng. Vốn cho là đi tới nơi này hắc ám hẻm núi, là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể không ra được, nhưng là không nghĩ tới, lại vẫn có thể có được Hắc Diệu Thạch, hắn hết sức cao hứng, xoay người liền muốn hướng về đường cũ trở về, nhưng là vào lúc này, dưới chân hắn đột nhiên rút ra hai thanh hào quang màu đen, dường như trường kiếm màu đen giống như vậy, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn. Không, tên kia đại nhân trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi đi. Hắn muốn phản kháng, muốn giãy giụa, nhưng căn bản không tới. Cuối cùng, trong mắt hắn hào quang mất đi, sau đó thân thể phù phù một tiếng, rơi trên mặt đất, cong cong cong, mà trong tay hắn Hắc Diệu Thạch, cũng là trên đất không ngừng mà lăn lộn, phát sinh đinh đương âm thanh. Cuối cùng, rơi xuống một bên, cách đó không xa, tam hoàng tử cùng người nhưng là sửng sốt, từng cái phảng phất thấy quỷ giống như vậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là làm sao cái tình huống? Làm sao một đại năng, trong nháy mắt liền bị giết? Hắn đến cùng bị cái gì? Nói thật, bọn họ trước vốn không hề để ý, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ bị giết. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Hắc Diệu Thạch mặt trên. Chết tiệt, không được, gặp nguy hiểm. Tam hoàng tử phản ứng đầu tiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm khuấy động vờn quanh bốn phía. Bên cạnh hắn những kia đại năng cũng là phục hồi tinh thần lại, từng cái mồ hôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.